Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1284, chương 1286, ta bảy các ngươi ba. Canh thứ nhất, câu tất cả, vì cho bọn này cự long đầy đủ trấn nhiếp, để chúng nó về sau ngoan ngoãn nghe lời. Lý Trường Sinh không có buông tha thứ cấp tổ đại hồng long ý nghĩ. Dù là đạt tới yêu thánh cấp cũng giống như vậy. Sau một khắc, thứ cấp tổ đại hồng long chỉ cảm thấy một áp lực trầm trọng dâng lên. Thân rồng đều biến đến cương cứng. Không thể không dùng tới càng lớn khí lực kích động cánh. Miễn cho từ trên cao rơi xuống. Mặc dù như thế, thứ cấp tổ đại hồng long cũng là khổ không thể tả. Chỉ cảm thấy tựa như lưng đeo một tòa núi lớn một dạng. Nguyên bản liền bị trảm long đài suy yếu không ít. Bây giờ sợ là nhiều nhất chỉ có thể phát huy 2-3 thành lực lượng. Hiện tại nó chỉ sợ cũng thì cùng yêu vương cấp cự long không sai biệt lắm. Nơi này là Lý Trường Sinh bí cảnh. Suy yếu đối thủ, tăng cường bản thân là bí cảnh cơ bản nhất năng lực. Theo bí cảnh diện tích càng lớn, hai phương diện này cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Không chỉ có là thứ cấp tổ đại hồng long, hồng thải long đồng dạng nhận lấy đến từ bí cảnh suy yếu. Chỉ bất quá suy yếu không phải rất nhiều, nhưng đối với nó tới nói cùng họa vô đơn chí không hề khác gì nhau. Bị hai con mèo meo áp chế hiểm tượng hoàn sinh. Lúc này, Lý Trường Sinh biến thân bách tí cự nhân. Mấy chục điều tay ngoài cánh tay theo bốn phương tám hướng chụp vào thứ cấp tổ đại hồng long. Thứ cấp tổ đại hồng long muốn chạy trốn. Nhưng tốc độ giảm nhiều nó lại như thế nào tránh mở. Trực tiếp liền bị Lý Trường Sinh bắt lấy. Thứ cấp tổ đại hồng long ra sức giãy giụa lấy. Làm thế nào cũng không tránh thoát. Đợi đến Lý Trường Sinh đưa nó đặt ở trảm long đài phía trên thời điểm, lòng của nó đều nguội rồi. To lớn long nhãn bên trong tràn đầy hoảng sợ. Không, không muốn. Nhân loại cường giả, ta nguyện ý thần phục. Bây giờ nói những thứ này không khỏi cũng quá muộn. Huống chi bổn tọa cũng không cần ngươi. Lý Trường Sinh lựa chọn cự tuyệt. Nếu như thu phục đầu này thứ cấp tổ đại hồng long, nhóm này cự long rất có thể sẽ ôm thành một đoàn, bất lợi với hắn thống trị. Mặt khác, thứ cấp tổ đại hồng long có thể đề luyện ra không ít tổ đại hồng long tinh huyết, có thể cung cấp hưu Asuna tiến hóa. Không, chấm ngoặc kép, thứ cấp tổ đại hồng long thét lên âm thanh vang lên. Nương theo lấy tiếng tạch tạch vang lên, im bặt mà dừng, một khỏa đầu rồng cực lớn rơi xuống. Nóng hổi long huyết tựa như không cần tiền giống như theo chỗ đứt phun ra ngoài. Lý Trường Sinh không để cho trảm long đài hấp thu những thứ này long huyết. Lấy đi long huyết cùng long thi. Ngược lại là thứ cấp tổ đại hồng long linh hồn thành trảm long đài một bộ phận. Làm đến trảm long đài thanh thế hơi hơi tăng lên một chút. Theo thứ cấp tổ đại hồng long vẫn lạc. Hơn 100 đầu cự long tự nhiên đều không ngoại lệ lựa chọn thần phục. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía Hồng Thải Long. Lúc này Hồng Thải Long có chút thê thảm. Không chỉ có thiếu một chỉ long rực, sừng rồng tức thì bị chặt đứt. Toàn thân càng là vết thương chồng chất. Nếu như không phải da hỏng bét thịt dày quan hệ, sớm đã bị hai con mèo meo đánh bại. Đương nhiên, cái này cũng cùng hai con mèo meo mèo vờn chuột tâm thái có quan hệ. Mặc dù như thế, Hồng Thải Long cũng là nhận lấy trọng thương, càng là lung lay sắp đổ. Tại phát hiện Lý Trường Sinh đã hàng phục đám kia cự long về sau, hai con mèo meo rõ ràng nghiêm túc. Không đến 5 giây thời gian, Hồng Thải Long đã mất đi chiến đấu năng lực, chỉ có thể mở to long nhãn, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Giết đi. Lý Trường Sinh làm ra quyết định. Không phải hắn không muốn tù binh một đầu Hồng Thải Long. Đến một lần ra hỏa này đối với hắn bao hàm lấy hận ý. Thứ hai, hắn cũng không muốn hao phí đại lượng tư nguyên phong ấn. Trọng yếu nhất chính là hắn lại không có Hồng Thải Long huyết mạch yêu sủng. Huống chi hắn rất chờ mong Hồng Thải Long long hồn dung nhập trảm long đài về sau. Cũng không thông báo xuất hiện biến hóa gì. Lý Trường Sinh ôm đồm lấy Hồng Thải Long, đưa nó cố định tại trảm long đài phía trên. Tại trảm long đài phía trên, Hồng Thải Long sợ hãi của nội tâm, e ngại, sợ hãi chờ cảm xúc tiêu cực hoàn toàn bị kích phát ra. Không có cho Hồng Thải Long mở miệng cơ hội nói chuyện. Lý Trường Sinh một tay nắm lấy to lớn xót xa đao. Dùng lực hướng xuống vung lên. Răng rắc tương đương sau đó thứ cấp tổ đại Hồng Long về sau. Hồng Thải Long cũng bước theo gót. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ. Chịu đựng đau lòng không có lấy đi Hồng Thải Long long huyết. Mặc cho những thứ này long huyết bị Trảm Long Đài hấp thu. Hồng Thải Long không cách nào tiếp tục tiến hóa. Nếu như chiết xuất tinh huyết lại cho Trảm Long Đài hấp thu. Ngược lại sẽ rất lãng phí. Kém xa bị Trảm Long Đài trực tiếp hấp thu. Ngoại trừ đại lượng long huyết bên ngoài. Hồng Thải Long long hồn cũng bị dung nhập Trảm Long Đài bên trong. Không đến một phút đồng hồ thời gian. Hồng Thải máu của rồng thịt. Cốt cách đều bị dung nhập Trảm Long Đài bên trong. Chỉ còn lại có vảy rồng. Da rồng. Răng rồng. Long chảo cùng gãy mất sừng rồng. Ở trong quá trình này. Nguyên bản chỉ có 7 loại bổ sung thuộc tính thương tổn Trảm Long Đài nhiều hơn một loại hồng thải. Giống như nhan sắc. Uy lực càng sâu trước kia. Không chỉ có như thế. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Trảm Long Đài phẩm chất lần nữa bước tiến lên một bước. Từ thượng phẩm tử phủ kỳ chân tăng lên đến cực phẩm tử phủ kỳ chân. Nguyên một đầu Hồng Thải Long cũng liền miễn cưỡng để Trảm Long Đài tăng lên một tiểu phẩm cấp. Muốn để nó trở thành lang hoàn chí bảo. Cũng không biết còn nhiều hơn thiếu long hồn cùng long huyết. Nói không chừng còn có yêu cầu khác. Thủ đoạn là tàn nhẫn một số. Nhưng người nào làm cho đối phương là địch nhân đâu. Không có nhân từ tất yếu. Lý Trường Sinh cất kỹ Trảm Long Đài. Nhóm này cự long tự nhiên là từ lấy ba đầu cự long cầm đầu cự long loại yêu sủng trông giữ. Tin tưởng không bao lâu. Liền sẽ dung nhập đại gia đình này. Không bao lâu. Lý Trường Sinh quy định 10 phút đồng hồ đến. Lý Trường Sinh trực tiếp rút về bí cảnh thông đạo. Tuy nhiên khẳng định còn có hoang dại yêu tinh không có tới. Nhưng hắn không có khả năng tiếp tục chờ đợi. Cơ hội đã cho bọn họ. Muốn trách thì trách bọn họ quá mức trần chờ. Đã mất đi còn sống cơ hội. Rời đi bí cảnh về sau. Lý Trường Sinh nhìn lướt qua tứ phương. Hắn thấy được thiên hoa loạn trụy. Địa dũng kim liên dị tượng. Hiển nhiên đang có vương giả. Song tự vương chính hướng bên này chạy đến. Đồng thời đã tiếp cận Lạc Nhật Tông. Lý Trường Sinh không có tiếp tục lưu lại ý nghĩ. Hắn đã lấy đi chỗ có thiên địa kỳ chân cấp trở lên bảo vật. Còn lại đối với hắn cũng không có cái gì tác dụng lớn. Coi như là chừa chút chất béo tiện nghi những thứ này kẻ đến sau đi. Hắn đã kiểm tra mặt khác 4 cái bí cảnh. Cũng không có đỉnh cấp linh thực. Vẻn vẹn chỉ là một số trung hạ tư nguyên. Đồng thời không có nuôi dưỡng cự long. Lưu cho bọn hắn ngược lại cũng không có cái gì thật đáng tiếc. Rất hiển nhiên, Lạc Nhật Tông đem tinh hoa đều tập trung vào Lạc Nhật Phúc Địa. Kết quả vô cớ làm lợi Lý Trường Sinh. Đợi đến Lý Trường Sinh sau khi rời đi không lâu. Ba đạo lưu quang tuần tự xông vào Lạc Nhật Tông. Đợi nhìn đến đổ nát thê lương Lạc Nhật Tông tông môn lúc. Không giật nảy cả mình. Trong đó đặc biệt Nguyên Sát Vương là nhất. Nguyên Sát Vương làm sao cũng không nghĩ tới. Lạc Nhật Tông lại sẽ trong thời gian ngắn ngủi như thế diệt tông. Điều này thực ngoài dự liệu của hắn. Đồng thời để hắn cảnh giác vạn phần. Không có cách, Nguyên Sát Vương để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như là mình, có thể hay không trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh vỡ Lạc Nhật Tông lưỡng nghi vi trần cấm. Trận, đáp án là không được. Toàn Vương, khủng bố như vậy. Nguyên Sát Vương cảm thán một chút, cùng cái khác hai vị vương giả liếc nhau. Ba người hoàn toàn không có truy kích Lý Trường Sinh ý nghĩ. Ngược lại cùng nhau lưu lại tại Lạc Nhật Tông tông môn. Chuẩn bị chia cắt Lạc Nhật Tông di sản. Hướng Nguyên Sát Vương báo tin Lạc Nhật Tông trưởng lão vội vàng thanh sắc nước mắt khẩn cầu. Miện hạ, các người nhất định muốn vì Lạc Nhật Tông báo thù a. Nguyên Sát Vương liếc mắt hướng Bàn Vương. Nhìn lướt qua. Cái sau trực tiếp một cái thủ đao chém vào Lạc Nhật Tông trưởng lão trên cổ. A, nương theo lấy cốt cách đứt gãy tiếng vang lên. Lạc Nhật Tông trưởng lão ánh mắt trừng đến rất lớn. Không dám tin nhìn lấy ngày bình thường đợi bọn hắn hòa hợp êm thấm ba vị miện hạ. Tay run rẩy chỉ lấy bọn hắn. mềm mại co quắp trên mặt đất, đã mất đi sinh sống, chết không nhắm mắt. Ta bày, các ngươi ba, Nguyên Sát Vương không có cho hai gã khác vương giả có kẻ mặc cả cơ hội. Bá đạo phân phối Lạc Nhật Tông sản nghiệp. Thiện, thiện, một ngày này, Nguyên Sát Quốc thế lực lớn nhỏ tựa như nghe thấy được máu tươi Piranha đồng dạng. Tranh nhau chen lấn nhào về phía Lạc Nhật Tông sản nghiệp. Muốn cắn xuống một miệng thịt mỡ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.